Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 398 Phượng Hoàng Chân Hỏa. Chương 398 Phượng Hoàng Chân Hỏa Huyết Hải Thành. Ngầm huyết lao, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi rửa sạch xong nhà tù nội dây đằng. Máu loãng đã mạn đến cẳng chân, các nàng toàn lực khởi động hộ thể cương khí ngăn cách huyết sát chi khí. Từng người xem xét chung quanh, Giang Nguyệt Bạch đem cát tường thác ở lòng bàn tay. Dùng chính mình tế như sợi tóc bạch đằng đâm vào cát tường thân thể. Một chút đem ký sinh ở nó trong cơ thể hoa lan hạt giống rút ra, rút sạch sẽ lúc sau. Giang Nguyệt Bạch độ cấp cát tường một ít chính mình trên người kim linh khí. Cát tường cuối cùng hoãn quá một hơi tới, nói cho ta. Đều đã xảy ra cái gì? Giang Nguyệt Bạch ngón tay điểm ở cát tường giữa mày. Thần thức xâm nhập, cát tường không có chống cự. Mặc cho Giang Nguyệt Bạch xem xét nó ký ức, tiểu bạch. Này trận ngươi có thể phá. Tiểu bạch ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Giang Nguyệt Bạch cả người run rẩy, sắc mặt xanh mét, nàng ở cát tường đứt quãng trong trí nhớ nhìn đến Thiên Nam Tinh lâu lâu đào Tạ Cảnh Sơn kiếm cốt. Nhìn đến Tạ Cảnh Sơn một mình ở trong phòng giam nhịn đau dãy rùa. Hắn sợ hãi, bàng hoàng, bất lực, thậm chí nghĩ tới chết. Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi áp xuống tức giận. Không có đêm này đó nói cho Lục Nam Chi, nàng tu ma lúc sau cảm xúc không xong, tức giận quá thịnh dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, không có gì. Này trận ngươi không cần lo lắng, bị nhốt nơi này ở ta dự đoán vài loại tình huống trong vòng. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết, hơn nữa bên ngoài còn có Thẩm Hoài Hy sẽ tiếp ứng chúng ta. A Nam, ngươi không cần chống cự. Ta đưa ngươi đi cái địa phương, ngươi tạm thời đãi ở nơi đó, ta mới có thể toàn lực phá trận. Lục Nam Chi nhéo nhéo Giang Nguyệt Bạch cánh tay an ủi. Có thể đoán được nàng từ cát tường trong trí nhớ nhìn đến về Tạ Cảnh Sơn sự tình. Cũng có thể đoán được hắn đại khái là đã chịu chút phi người tra tấn, này đó ở Tu La vực quá thường. Thấy, nàng cũng không có Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến như vậy yếu ớt. Nhưng là loại này bị bằng hữu quan tâm cảm giác, làm trên người nàng hàn ý biến mất, cảm nhận được một tia ấm áp. Chỉ cần có Giang Nguyệt Bạch ở, nàng liền sẽ không nhập ma. Hảo, ngươi cẩn thận một chút, phá trận lúc sau lập tức làm ta ra tới. Giang Nguyệt Bạch tế ra đài sen, đem cát tường cùng Lục Nam Chi cùng nhau thu vào đài sen động thiên, lấy ra một cây phượng hoàng linh vũ. Nàng đã thành công chiết cây vạn năm ngô đồng mộc. Còn không có thời gian đem phượng hoàng chân hỏa luyện nhập ngô đồng mộc chung, liền ở chỗ này bắt đầu luyện hóa. Nhìn xem này Tu La huyết thành, có thể thừa nhận trụ nhiều ít chí dương phượng hoàng hỏa bỏng cháy. Phượng hoàng linh vũ treo ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, nàng thần niệm một dẫn liền bốc cháy lên màu kim hồng lửa cháy. Lửa cháy hóa thành phượng hoàng chi hình, ở không thấy ánh mặt trời trong địa lao xoay quanh hót vang, trăm quỷ khóc gào. Huyết sát chi khí một ngụ phượng hoàng chân hỏa liền tan thành mây khói. Căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực, lửa cháy phượng hoàng vờn quanh ở Giang Nguyệt. Bạch trên người, một đầu đâm tiến nàng đầu bạc bên trong hòa hợp nhất thể. Trong cơ thể thuần âm địa sát hỏa như tao đại địch. Cường thế nghiền áp phượng hoàng chân hỏa. Kim hồng ngọn lửa ở Giang Nguyệt Bạch trên tóc lắc lắc dục diệt. Linh khí cũng bị nhanh chóng tiêu hao. Chung quanh huyết sát chi khí lại một lần tới gần. Giang Nguyệt Bạch cười lạnh một tiếng. Lại lấy ra một cây phượng hoàng linh vũ bậc lửa. Một cái tay khác thượng. Cầm Thẩm Hoài Hy cho nàng túi chữ vật. Bên trong có 5 vạn thượng phẩm linh thạch có thể bổ sung nàng linh khí tiêu hao, phượng hoàng vũ. Cùng linh thạch, ta nhiều đến là, một cây tiếp theo một cây. linh thạch một phen tiếp theo một phen tiêu hao. Giang Nguyệt Bạch trên người Phượng Hoàng chân hỏa càng ngày càng cường thịnh. Lấy nàng vì trung tâm, nhà tù nội một mảnh thanh minh, máu loãng ở ba trượng ở ngoài hét giận dữ mênh mông. Lại không cách nào tới gần mảy may, đệ thập căn Phượng Hoàng vũ bậc lửa. Giang Nguyệt Bạch trên người kim hồng lửa cháy đạt tới cường thịnh. Cùng nàng trong cơ thể địa sát hỏa thế đều dùng lực. Ai cũng không thể tiêu diệt ai, chỉ có thể tránh lui chung sống. Giang Nguyệt Bạch thu hồi dư lại hai căn Phượng Hoàng vũ. Một đầu tóc bạc ở kim hồng lửa cháy trung phi dương. Lập tức đi ra địa lao, dọc theo đường đi vô luận là huyết sát chi khí vẫn là đại trận kết giới. Toàn ở Phượng Hoàng chân hỏa dưới như bọt nước, một chạm vào liền toái, đi vào huyết lao đi thông ngoại giới nhập khẩu. Thật lớn cứng rắn cửa đá ngăn trở đường đi, Giang Nguyệt Bạch hoạt động ngón tay, đem Phượng Hoàng chân hỏa tụ tập bên phải quyền thượng, đốt ngón tay tí tách vang lên, một quyền tạp ra. Phanh, vạn quân cửa đá ầm ầm rách nát, kim hồng lửa cháy chiếu sáng lên phía sau cửa người kinh hãi khuôn mặt. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to, vội vàng thu tay lại. Thẩm Hoài Hy toàn lực phô khai huyết ảnh. Huyết ảnh phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, thiếu chút nữa bị Phượng Hoàng chân hỏa đốt thành cho tẫn. May mắn Giang Nguyệt Bạch kịp thời triệt tay, mới giữ được hắn huyết ảnh một cái mệnh. Kia hô hào, quả thực là quỷ tộc khắc tinh. Giang Nguyệt Bạch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Hoài Hy nghi hoặc hỏi. Phía sau vách tường trung phiêu ra hai cái kim đan hậu kỳ quỷ tu. Thoạt nhìn như là hắn người hầu. Giang Nguyệt Bạch đại khái cùng Thẩm Hoài Hy nói tình huống. Đem Lục Nam Chi thả ra. Ba chân kim điểu nhân cơ hội cũng từ đài sen động thiên trung bay ra. Ngồi xổm ở Giang Nguyệt Bạch trên vai không chịu lại trở về. Hiện tại là tình huống như thế nào? Giang Nguyệt Bạch hỏi Thẩm Hoài Hy. Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi gật đầu. Xem như chào hỏi qua. Nhanh chóng nói. Ta dùng huyết hải lão tổ lệnh bài khởi động lại huyết hải thành chỗ sâu trong đại trận. Cũng thu hồi ta nương cũ bộ. Hiện tại huyết hải thành đã cơ bản bị ta khống chế. Trừ bỏ những cái đó chung với huyết lan quỷ tu thoát đi ở ngoài. Những người khác đều bị ta vây ở huyết hải thành chung. Huyết lan. Thẩm Hoài Hy không có thời gian giải thích quá nhiều. Huyết hải thành các nơi ta đều sai người điều tra qua. Cũng không tạ cảnh sơn tung tích. Huyết lao là cuối cùng một chỗ. Thế nào, hắn ở bên trong sao? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Thẩm Hoài Hy mày nhăn lại. Quay đầu lại phân phó nói. Tăng số người nhân thủ đuổi theo đào tẩu những người đó. Cần phải đem người ngăn lại. Ta theo sau liền đến, là Thẩm Hoài Hy đối Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi nói. Nếu không ở huyết hải thành, ngày đó Nam Tinh khẳng định là mang theo tạ cảnh sơn chạy thoát. Hẳn là còn không có chạy xa. Các người cùng ta tới. Lục Nam Chi nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, sau huyết trì ngục cùng uổng mạc ngục biên giới bình nguyên. Huyết lan thành hải, trong gió lay động, huyết sắc cánh hoa phiêu linh như mưa, thiên nam tinh đạp huyết sắc hoa lan đi phía trước. Phía sau đi theo hai quỷ một người, hai quỷ là huyết lan cũ bộ, đều là kim đan hậu kỳ, tu la vực năm đó bị ba vị hóa thần tu sĩ liên thủ đóng cửa. Tu vi tối cao chỉ có thể đến kim đan hậu kỳ. Hơn nữa quỷ tu tu hành vi phạm lẽ trời, muốn vượt qua kết anh thiên kiếp, không có mạnh mẽ thực lực cùng nhiều năm chuẩn bị, căn bản làm không được. Dư lại người nọ, một thân rách nát hắc y, phi đầu tán phát mang theo thiếu một góc bạch cốt mặt nạ, như cái xác không hồn, nhắm mắt theo đuôi đi theo thiên nam tinh phía sau, từ trước đến nhưng thật ra coi thường Phù Phong. Sơn vị này sơn chủ, trong tay lại có biển máu lệnh, thiên nam tinh hừ cười. đứng ở trên sườn núi nhìn lại sóng gió mãnh liệt biển máu, đợi cho huyết hải lão tổ thức tỉnh. Nhìn thấy người này hậu nhân, chắc chắn thoải mái, Thiên Nam Tinh nhìn cốt mặt nam. Một bộ không thể nề hà bộ dáng, vốn định tuân thủ hứa hẹn thả ngươi. Chỉ tiếc kế hoạch có biến, hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi. Cùng ta cùng nhau nhập 18 ngục, qua sông giáp danh đi thượng giới, ngươi hôm nay nào đều đừng nghĩ đi. Một tiếng quát lạnh, ba đạo độn quang dừng ở Thiên Nam Tinh đoàn người trước mặt. Đúng là Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy, bọn họ phía sau. Còn có một mảnh quỷ triều cuồn cuộn mà đến, đều là Thẩm Hoài Hy triệu tập huyết hải thành cũ bộ. Tấu chương xong, hết chương.